Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, dụ hoặc. Run. Cộc. Đêm nay khai thiên kiếm phong so ngày xưa còn muốn. Náo nhiệt một chút, Tần Phấn hiện tại đang chuyên chú vào làm đồ ăn. Nhìn xem sư huynh bận rộn bóng lưng. Nhan Thanh Hàn luôn cảm giác có chút không đồng dạng. Làm sao cảm giác sư huynh hôm nay tâm tình cực kỳ tốt. Trong ngày thường Tần Phấn biểu hiện luôn luôn tương đương bình tĩnh. Cùng hắn nói là bình tĩnh. Không bằng nói đã siêu việt bình tĩnh. Đạt tới cao thâm hơn cảnh giới. Đối với xảy ra chuyện gì cũng không thèm để ý chút nào. Lại giống chuyện gì cũng tại trong lòng bàn tay của mình. Trước mấy thời gian nhiệm vụ trọng yếu Tần Phấn cũng là hời hợt liền đem nó hóa giải. Nhưng trong đó quá trình tất nhiên không phải là hắn trong miệng như vậy nhẹ nhõm. Nhan Thanh Hàn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ là bởi vì sư huynh xâm nhập trận chung kết? Rất tự hào. Không, không thể nào. Khả năng này cũng bị Nhan Thanh Hàn bác bỏ. Lấy Tần Phấn thực lực. Giết vào trận chung kết cũng không phải là cái gì đáng được tự hào sự tình. Nếu như Tần Phấn không thể giết vào trận chung kết, kia ở trong mắt Nhan Thanh Hàn mới là cái đại sự gì? Vậy tại sao sư huynh sẽ như thế hưng phấn đâu? Nhan Thanh Hàn cau mày. Trong lòng có dự cảm không tốt, mà tại nàng bên cạnh Lộc Du cũng có vẻ hơi ngơ ngác. Theo xem hết tranh tài sau tựa như bây giờ thường xuyên hướng về phía không khí ngẩn người. Giờ phút này cũng ngay tại hướng về phía Tần Phấn bóng lưng thất thần. Lộc Du, Nhan Thanh Hàn nhẹ nhàng hô Lộc Du. Lộc Du đột nhiên kịp phản ứng đáp lời. Nhan tỷ tỷ, thế nào? Không chút, chỉ là xem ngươi một mực ngẩn người. Chẳng lẽ có cái gì tâm sự sao? Nghe được Nhan Thanh Hàn tra hỏi. Lộc Du theo bản năng sờ lấy trán của mình ở giữa. Không, không có. Chỉ là cảm giác ca ca hôm nay có chút không đồng dạng. Lộc Du vừa mới xác thực thất thần. Bối rối phía dưới thuận miệng nói một câu. Lại không nghĩ rằng đạt được Nhan Thanh Hàn khẳng định. Người cũng cảm thấy là thế này phải không? Ta cũng vậy. Gặp Nhan Thanh Hàn lực chú ý bị chuyển di. Lộc Du vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không biết mình tại sao muốn như thế chột dạ. Chính là đang nhìn xong Tần Phấn sau cuộc tranh tài. Thân thể có rất kỳ quái phản ứng. Lộc Du ý đồ bình phục trên người mình sao động. Nhưng ngón tay đụng chạm vị trí càng thêm ngứa. Tần Phấn cũng không nghe thấy hai người ở sau lưng mình phát ra động tĩnh. Giờ phút này hắn tại hết sức chăm chú làm đồ ăn. Mấy vệt sáng trắng hiện lên. Tần Phấn tay trái thuận thế tiến vào cá đọc từ đó lấy ra một bộ hoàn chỉnh khung xương. Đợi động tác này hoàn thành. Đuôi cá tại cái thớt gỗ trên vô lực vùng vẫy hai lần. Hoàn toàn không có ý thức được mình đã bị chém giết sự thật. Coi như không có toàn thân xương cốt. Cá còn nhận lầm là tự mình còn sống. Đem cá dùng chân khí bao khỏa tốt sau để ở một bên. Tần Phấn tay trái gọi lên hỏa diễm cho xào nồi thêm nhiệt. Các loại nhiệt độ phù hợp về sau. Liền đem đặc chế tương liệu cùng nguyên liệu nấu ăn cùng nhau đổ vào trong nồi. Cũng không lâu lắm, xông vào mũi mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quảng trường. Bận rộn một hồi lâu về sau, Tần Phấn đem làm tốt đồ ăn bỏ vào trên bàn đá. Nhìn xem một cái bàn đồ ăn, hắn hài lòng gật đầu. Ba chính thời kỳ nấu nướng càng phát ra tinh tiến. Chỉ dựa vào làm đồ ăn đều có thể làm cái chức nghiệp đầu bếp. Bất quá nói cho cùng, bí mật còn ở lại chỗ này tương liệu phía trên. Tần Phấn đem trong trí nhớ các loại tương liệu tại hiện tại thế giới bên trong hoàn mỹ xuất hiện. Lại ra, nếu không dựa theo người bình thường phương pháp ăn, vậy nhưng thật sự là bên trong miệng nhạt da chim. Mặt trời lặn hoàng hôn vừa vặn vẩy vào trên bàn, đem thức ăn trên bàn chiếu xạ kim quang lóng lánh. Nhưng ở Nhan Thanh Hàn cùng Lộc Du trong mắt xem ra, sư huynh làm ra đồ ăn bây giờ lại đang nháy tránh sáng lên. Ngay tại ba người chuẩn bị động đũa lúc, Nhan Thanh Hàn dẫn đầu đã nhận ra không thích hợp. Nàng lát nữa nhìn về phía bậc thang chỗ, phát hiện một người không biết cái gì lúc sau đã đứng ở nơi đó. Tần Phấn theo tiểu sư muội ánh mắt trông đi qua, phát hiện người đến đúng là Chỉ Linh Vũ. Thấy mình đã bị phát hiện, Chỉ Linh Vũ cũng lập tức mở ra bước chân đi đến ba người trước mặt. Nhìn thấy Chỉ Linh Vũ, Nhan Thanh Hàn chỉ cảm thấy ngực một trận tích tụ. Hồi tưởng lại buổi sáng trận kia quyết đấu, coi như sử xuất hoàn mỹ nhất vô phong kiếm, tự mình liên phá mở đối phương phòng ngự cũng làm không được. Cũng bởi vậy bỏ qua cùng sư huynh tại trận chung kết gặp mặt tốt đẹp cơ hội. Trận này thất bại đối với nàng tới nói là một cái sự đả kích không nhỏ. Vốn đang coi là thời gian có thể đem chuyện này cho chậm rãi mài mòn đi qua. Nhưng Chỉ Linh Vũ đột nhiên đến thăm, lại mạnh mẽ nhường nàng nhớ lại tự mình thảm bại. Chỉ Linh Vũ cũng không hề để ý Nhan Thanh Hàn như kim đâm đồng dạng ánh mắt. Nàng giơ lên tay phải mang theo dương nhỏ đưa cho Tần Phấn. Cho ta. Tần Phấn có chút ngoài ý muốn nhìn xem Chỉ Linh Vũ. Lúc nhận được Chỉ Linh Vũ gật đầu đáp lại về sau mở ra dương nhỏ. Cái dương vừa mới mở ra, còn không có nhìn thấy nội dung bên trong. Một cỗ nồng đậm dược tài mùi thơm đã tràn ngập trong cái mũi. Tần Phấn trừng lớn hai mắt. Đây là chấm ngoặc kép, trong dương bày ra nước cờ cái dược tài. Mặc dù Tần Phấn nhận không được đầy đủ, nhưng là từ cái này tràn đầy ra mùi thuốc liền có thể biết rõ bọn chúng cũng không phải là phổ thông dược tài, thậm chí cũng có thể là cực phẩm. Tần Phấn tuyệt đối không nghĩ tới chính là từ mục trưởng lão vậy mà lại bỏ được toàn bộ cũng đưa cho chính mình. Bồ Đề Kiếm Phong có một môn trọng yếu khóa trình chính là dạy bảo nhóm đệ tử trồng trọt dược tài. Cho nên tại ngọn núi bên trên quanh năm trồng lấy rất nhiều loại dược tài. Tại dạng này đại lượng bồi dưỡng trong hoàn cảnh, ngẫu nhiên toát ra nhiều cực phẩm đến chưa chắc kỳ quái. Chỉ Linh Vũ dùng ngôn ngữ tay khoa tay múa chân. Tần Phấn cũng đại khái minh bạch nàng ý tứ. Hy vọng ta có thể hảo hảo lợi dụng những tài liệu này sao? Tần Phấn gãi đầu một cái, mặc dù ta xác thực biết luyện đan, nhưng quý giá như vậy dược tài còn là lần đầu tiên dùng. Dù sao Tần Phấn trước đó luyện đan đều là lấy chút cỏ dại luyện tập, nhưng hắn dùng đắt đỏ dược tài trong lúc nhất thời còn có chút không nỡ. Nhưng đã mọi người đều nói đưa cho tự mình, vậy làm sao có không thu đạo lý? Nhìn thấy Chỉ Linh Vũ là đến đưa đồ vật, Nhan Thanh Hàn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Có thể lời kế tiếp nhường Nhan Thanh Hàn trong lòng dự cảm bất tường bị triệt để dẫn bạo. Nhìn xem Chỉ Linh Vũ mảnh khảnh cánh tay, Tần Phấn quỷ thần xui khiến nói ra, thời gian cũng trùng hợp, không bằng lưu lại cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Đều là nhiều chuyện thường ngày, ta tự mình làm. Chỉ Linh Vũ ngẩn ra một chút, tiếp lấy nhìn về phía thức ăn trên bàn. Bồ Đề Kiếm Phong nhóm đệ tử trong ngày thường vì bảo trì thân hình cùng bình thản tâm cảnh, cho tới bây giờ đều là uống cam lộ ăn vào cây quả. Làm sao thanh đạm làm sao tới? Nhìn xem cái này một cái bàn sắc hương vị đều đủ thức ăn. Chỉ Linh Vũ tâm cảnh trong lúc nhất thời có chút ba động. Bất quá nàng cũng không phải là thèm ăn, càng nhiều hơn chính là xuất phát từ hiếu kỳ. Nàng nghĩ muốn hiểu rõ Tần Phấn tay nghề đến cùng như thế nào. Nghe được Tần Phấn mở miệng mời, Nhan Thanh Hàn chỉ cảm thấy sắc trời càng đen hơn. Nàng tại nội tâm cầu nguyện Chỉ Linh Vũ tốt nhất cự tuyệt. Các ngươi không đều là ăn chay sao? Trên mặt bàn nhiều như vậy thịt không thích hợp ngươi. Ăn sẽ nhanh béo, ăn sẽ nhanh béo. Nhưng là Nhan Thanh Hàn quên đi một điểm rất trọng yếu. Tự mình chẳng phải đang mỗi ngày ăn sư huynh làm đồ ăn sao? Nhìn thấy Chỉ Linh Vũ ánh mắt bên trong vẻ do dự, Tần Phấn trước mặt toát ra hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng hoàn toàn không có nại từ bỏ chi ban thưởng thực đơn. Thất truyền hoàng kim Phật nhảy tường tuyển hạng hai tiếp tục dụ hoặc chi toàn bộ điểm thuộc. Tính cộng một thế nào? Không thử nghiệm một chút không? Đột phá cấm kỵ cảm giác cũng không tệ nha. Tại Tần Phấn ác ma nói nhỏ dưới, Chỉ Linh Vũ lỗ tai run lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.